Sưởi ấm trái tim anh, chương 2, xuyên qua, góc chuyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì vậy, thật là ta khó chịu, được rồi, cô nhớ ra rồi, cô bị xe tải đụng, hèn chi khó chịu muốn chết, bây giờ cô đang ở trong bệnh viện.sao. Qua hoa chiếc xe tải chết thiệt hại cô không thể xem, pháp chứng tiên phong lần thứ N, chờ cô ra viện cô nhất định đem nó phá hủy. Tác giả con gái, cho dù con muốn phá hủy nó cũng không phá được. Nhưng mà như vậy cũng tốt, mẹ sẽ không còn lý do đem cô đá ra khỏi nhà, cô có thể tiếp tục ở nhà làm trạch nữ. Tác giả con gái con, đúng là đồ vô lương tâm. Bạn Nguyệt hừ, còn không phải là cô viết tôi, như thế à, hừ hừ chờ đó. Tác giả nịnh nọt khom lưng cúi đầu, nhưng có ai tới nói cho cô biết, vì sao cô vừa mở mắt thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là trần nhà màu trắng của bệnh viện, vì sao cô không ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, vì sao cô không phải đang nằm trên giường sắt nhỏ hẹp của bệnh viện chứ? Xúc giác nói cho cô biết cô không hề bị thương, mà những thứ trên người cô đều là thiết bị y tế giá rẻ. Ai có thể nói cho cô biết vì sao cô ở chỗ này hay không? Xoa bóp huyệt thái dương, khốn khổ xoay cổ, dùng tay chống xuống giường, chậm rãi ngồi dậy. Bây giờ cô mới thật sự nhìn rõ nơi mình đang ở, một bức tường màu hồng mơ mộng, một chiếc giường công chúa hình chữ nhật xung quanh răng đầy màn lụa màu hồng nhạt, trong phòng có đủ loại búp bê và đồ chơi của bé gái được trang trí khắp phòng, tràn ngập màu sắc lãng mạn của châu Âu, mùi hương thơm mát của hoa cỏ từ ban công bay vào, mọi thứ nói cho cô biết đây là một căn phòng đầy màu sắc mộng mơ của cô gái mới lớn. Đầu có chút choáng, cô giơ tay lên theo, bản năng, Lam Tâm Nguyệt mở to hai mắt nhìn bàn tay này. Đôi tay này, không phải là của cô. Đối với người sắp lên hàng 30 như cô, mặc kệ có bảo dưỡng như thế nào, thì cũng không có biện pháp nhìn như gái 16, 17 được. Đôi chấm tay này chính là đôi tay của cô bé, đưa tay vuốt mặt mũi, mặc kệ cảm xúc da trên mặt hay là mái tóc đen xinh đẹp rũ trên đầu vai, đều nói cho cô biết một sự thật. Cô đổi xác rồi, hơn nữa, còn là thân thể trẻ hơn cô gấp mấy lần, chất lượng cũng gấp đôi. Lam Tâm Nguyệt không phải là thiếu nữ rốt nát trong tiểu thuyết, dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm cô làm trạch nữ và mấy năm ẩn nấp ở Tấn Giang. Cô đã xuyên qua, hơn nữa còn là linh hồn xuyên qua. Ở lại trên giường, Lam Tâm Nguyệt hoàn toàn mất hết chủ kiến, trong đầu không còn một chút ký ức, không biết mình là ai, lại càng không biết. Chủ nhân của thể xác này ở đâu? Xung quanh hết sức yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ xa vọng đến, âm thanh xoay chốt cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch rất rõ ràng. Lam Tâm Nguyệt nhìn cửa phòng từ từ mở ra, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân đang chờ tuyên án, cách trương.